Chàng rể quyền thế, chương 5005. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Kim Trạch Tuấn cảm thấy được, chính mình đã đánh giá cao Bùi Nguyên Minh. Cho nên hắn mới lôi kéo tất cả những người có thể huy động được ban đầu. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng dẫm chết Bùi Nguyên Minh. Nhưng hắn không ngờ, hắn đã nhầm, thật sai lầm. 200 người đàn ông trong bộ quần áo kim tuyến cho dù châu bò, nhưng lại không đáng kể khi đối mặt với gần 1.000 người kỷ luật nghiêm minh. Sắc mặt của những cô gái xinh đẹp lúc này vô cùng tái nhợt. Toàn bộ đều chen lại với nhau run lẩy bẩy. Còn Sasaki, lúc này trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn trâu như thế nào? Giờ phút này sợ hãi gấp ngàn lần khi nãy. Họ Bùi, ngươi là ai? Kim Trạch Tuấn không phải kẻ ngốc, có thể trở thành nhị thiếu gia của Kim gia, đã thể hiện năng lực phi thường của hắn. Dù sao tại Kim gia, chỉ cần là người có bản lĩnh, liền có thể thượng vị, làm đệ nhất nhân dưới Kim gia Kim Lăng Kim Tuấn Anh. Năng lực của Kim Trạch Tuấn, cũng là người thường không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết rõ, thông tin mình thu thập được, có cái gì không ổn. Cho nên sau khi hít sâu một hơi, chậm rãi nói, sao ta chưa từng nghe nói tới ngươi? Một nhân vật tại Kim Lăng như vậy. Rõ ràng, hắn cũng coi là người có mặt mũi tại Kim Lăng. Nhưng một người như Bùi Nguyên Minh, hẳn là nhân vật thanh danh hiển hách. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến. Quả thực không thể tin được. Điều quan trọng nhất là Kim Trạch Tuấn cũng đã nhìn thấy Cao Minh Viễn, Nghiêm Giao, Lâm Tiểu Phong và những người khác từ trong đám đông. Những người này, ngày thường gặp được hắn đều là tất cung tất kính. Mở miệng nhị thiếu, ngậm miệng Kim gia. Tuy nhiên giờ phút này, những người này dường như không nhìn thấy Kim Trạch Tuấn, mà bọn họ đều đứng ở bên cạnh Bùi Nguyên Minh trong tư thế cung kính. Điều này khiến Kim Trạch Tuấn không thể không một lần nữa thật tốt dò xét lại Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, Kim Lăng nói thế nào? Đều là cố đô của Lục Triều, một thành phố cổ xưa, dân số mấy chục triệu. Kim nhị thiếu, dù có nghiêu bức đến đâu, cũng không biết hết mọi chuyện, đúng không? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, quỳ xuống, dập đầu, thừa nhận sai lầm của mình, ta sẽ không giết các ngươi. Nghiêm Giao mấy người cũng là cười lạnh nói, quỳ xuống, dập đầu, nhận lầm, cách chương.